Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, Bích Huyết, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Khấu Tấn cười lạnh một tiếng nói, nhưng hắn nhất định không nghĩ tới, hắn cướp chỉ là bí kíp nửa bộ sau, đoạt lại không thể tu luyện, trước bộ mặt lại trên tay ta. Sở Ly nói, cái gì bí kíp? Khấu Tấn ngạo nghễ hừ nói, Bích Huyết thần trảo. Sở Ly lắc đầu, theo ta thấy uy lực cũng là bình thường. Ha ha, tiểu tử ngươi biết cái gì? Khấu Tấn cười lạnh nói, ngươi thấy được chỉ có trước 6 tầng mà thôi. Sau 6 tầng ta căn bản chưa kịp luyện, bị Trình Viễn cái kia rùa đen cướp đi. Bằng không, ngươi tuyệt không tiếp nổi ta 3 chiêu. Sở Ly cười nói, 3 chiêu. Hắn suy tư lúc trước giao thủ đi qua, thầm tự nghiêm nghị. Cái này Bích Huyết thần chảo nhìn như cùng hắn Phi Thiên thần ma chảo gần giống nhau. Khó chia trên dưới, nhưng nếu chỉ là trước 6 tầng, vậy liền kinh người. Hắn Phi Thiên thần ma chảo đạt được có thể là chân truyền, là chân chính hoàn chỉnh chảo pháp, mà lại đang Phi Thiên tông chính là thượng thừa nhất tuyệt học. Ngoại trừ Phi Thiên thần ma quyết, liền tính nó tinh diệu nhất, Phi Thiên thần ma chảo một khi thi triển, có thể thúc dục sát đá. Móng tay cùng ngón tay đều bị kỳ dị nội lực bao phủ, trở nên cứng như sắt đá, giống bảo kiếm chém sắt như chém bùn không khác, thậm chí có thể đối kháng bảo kiếm. Đây cũng chính là Phi Thiên Tông cao cấp nhất tuyệt học. Vì đó kiêu ngạo chỗ, có thể cùng các tông tranh phong lực lượng. Sở Ly dựa vào Tuyệt Vân Thần Công đã đem thôi động đến gần như viên mãn cảnh giới. Nhưng đến tình cảnh như vậy vậy mà vẻn vẹn cùng 6 tầng Bích Huyết thần chảo uy lực tương đương. Cái này Bích Huyết thần chảo uy lực không phải bàn cãi. Trách không được cái này Khấu Tấn phát điên tìm trên Trình Viễn. Thống hận Trình Viễn, như chính mình có như vậy tuyệt thế võ học bị cướp đi, cũng nhất định sẽ phát cuồng. Khấu Tấn cắn răng nói, tiểu tử, người thật sự là Đại Mộng Tông đệ tử. Sở Ly gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ lại phủ nhận đã không có ý nghĩa. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi dùng chính là Phi Thiên thần ma chảo. Khấu Tấn cười lạnh, liếc xéo hắn một chút. Các ngươi Phi Thiên tông lúc nào thành Đại Mộng tông chó săn? Hắn truy tra các loại chảo pháp, rất nhanh nghĩ đến Phi Thiên thần ma chảo. Hắn mặc dù vẻn vẹn tu thành 6 tầng Bích Huyết thần chảo, cũng đã là khó được tuyệt học. Cao hơn trong thiên hạ tất cả chảo pháp, mà thiên ma cảnh bên trong các tông mạnh nhất chảo pháp chính là Phi Thiên thần ma chảo. Tiểu tử này làm nhất định là Phi Thiên thần ma chảo. Sở Ly cười cười, ta người mang hai nhà tuyệt học, không tính là gì hiếm lạ sự tình a. Ngươi muốn đối phó tông chủ, trước tiên qua ta cái này một cửa ải. Ngươi thật sự cho rằng có thể đỡ nổi ta Bích Huyết thần chảo? Khấu Tấn sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, hai mắt tinh mang bắn ra, sát cơ sôi trào, hắn hận nhất chính là Trình Viễn, liên tiếp Đại Mộng Tông cùng một chỗ thống hận, gặp Đại Mộng Tông đệ tử liền muốn giết, mà tên tiểu tử trước mắt này vậy mà thay Trình Viễn ra mặt. Quả thực là tự tìm đường chết. Sở Ly cười nói, vậy liền thử nhìn một chút, hắn ngược lại cũng không phải là muốn thay Trình Viễn cản tai. Bởi vì Trình Viễn có thể đánh được trước mắt lão gia hỏa này, mà là đối với cái này Bích Huyết thần chảo thấy hứng thú. Uy lực như thế thần công, có lẽ có thể đến, thực lực mình cũng có thể tăng cường một điểm. Đối phó Đỗ Khắc Lan thời điểm, xuất kỳ bất ý cho hắn một cái Bích Huyết thần chảo không còn gì tốt hơn. Chính ngươi muốn chết, cái kia cũng trách không được lão phu. Khấu Tấn trầm giọng hừ nói. Hắn vốn là muốn chờ cùng Trình Viễn giao chiến lúc, lại dùng một chiêu này, miễn cho bị Trình Viễn nhìn thấy có phòng bị, nhưng lúc này cũng không thể không cần, không đem kẻ trước mắt này trừ rơi. Chính mình lòng dạ không theo, cũng uổng phí 30 năm bế quan khổ tu. Hắn hít sâu một hơi, thân hình bỗng nhiên co rụt lại, giống như huyết nhục đều biến mất, thân thể đột nhiên gầy 3-4 điểm. Nguyên bản trơn bóng làn da vậy mà xuất hiện nếp nhăn. Phảng phất già yếu 3-40 năm, chỉ có một đôi tay lại trở nên ôn nhuận sung mãn. Ánh sáng lưu truyền, giống bích ngọc khắc thành, hiện ra bích quang, rất khó tưởng tượng là một đôi tay không, càng giống là một đôi với hiếm thấy chân bảo, để cho người ta hận không thể có được. Sở Ly nhíu mày, cảm thấy một tia tim đập nhanh, nguy hiểm báo động vang lên, nhắc nhở hắn mau chạy trốn. Hắn càng phát ra hiếu kỳ cái này bích huyết thần trảo, gắt gao nhìn chằm chằm cái này một đôi tay. Đại viên kính trí vận chuyển, ngưng thần xem chiếu vào cái này một đôi bích bàn tay ngọc. Nhìn không có cái uy hiếp gì, lại làm cho tâm hắn sợ. Chết! Khấu Tấn gào to một tiếng, thân hình lóe lên đến Sở Ly trước mặt. Sở Ly phát huy chảo nghênh bên trên. Xuy! Hắn bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay phải tê dần. Vậy mà bị Khấu Tấn chảo phá. Hắn đột nhiên lui lại. Lòng bàn tay đã chảy ra máu. Bị móng tay phá một cái lỗ hổng nhỏ. Nhất thời ăn kinh sợ đến mức trừng mắt về phía Khấu Tấn. Thân thể của hắn mạnh trừng mắt. Cho dù không thể dùng địa tạng chuyển luân tháp. Không thể dùng chân vô thượng kim cương bất diệt thân. Không thể dùng huyền quy thuẫn thần công. Chỉ dựa vào thiên ma công cùng phi tinh quyết rèn luyện. Đã siêu thoát ra nhân loại phạm vi. Cái này bích huyết thần chảo chỗ đáng sợ không gần như chỉ ở sắc bén. Không gì không phá càng hơn bảo kiếm. Còn có nhanh vô cùng tốc độ. Vậy mà không tránh kịp. Hắc hắc, như thế nào? Khấu Tấn đắc ý cười lạnh. Khinh thường mà nói. Đây mới thật sự là bích huyết thần chảo. Nếm đến lợi hại a. Sở Ly hừ nói. Không gì hơn cái này. Hắn không chút do dự thôi động xả thân thần công. Nhất thời tuyệt vân thần công cuồn cuộn mà. Công lực đột ngột tăng gấp 10. Phi thiên thần ma quyết tốc độ sẽ nhanh hơn. Phi thiên thần ma chảo uy lực cũng sẽ càng kinh người. Tình hình như vậy xuống như không cần tiếp tục xả thân thần công. Thật nguy hiểm đến tính mạng. Mà thí thiên kiếm lại không thể tùy tiện vận dụng. Nếu không đại mộng tông nhìn ở trong mắt. Một lần liền có thể đoán được thân phận của mình. Khấu Tấn chợt lách người. So lúc trước càng nhanh. Sở Ly lần nữa nghênh bên trên. Lập tức trước mắt vừa hoa. Bả vai tê dần. Xuy. Khấu Tấn móng phải đã đè vào Sở Ly bả vai. Lại bị áo bào trắng trượt ra. Sở Ly thân hình cũng đang vặn vẹo. Lơ lửng thiên tàm bảo y phát huy hiệu dụng. Có thể nhất phòng ngự loại này chảo công. Sở Ly tâm xuống càng nghiêm nghị. Thật bén nhọn bích huyết thần chảo. Hắn nhắm mắt lại. Đại viên kính trí hoàn toàn thôi động. Tất cả tinh thần đều tại cái này một đôi bích ngọc chảo bên trên. Đồng thời thôi động vạn tượng quy tông. Theo hắn hồn phách lực lượng đại tráng. Vạn tượng quy tông dần dần hiển uy sức. Nhất là tại xuất kỳ bất ý một kích bên trên. Thú vị. Khấu Tấn cười lạnh một tiếng. Lần nữa phát huy chảo. Ẩm. Sở Ly bấm tay một chút. Tinh chuẩn điểm trúng Khấu Tấn lòng bàn tay. Vô trên kim cương trước lôi châu một nửa lôi đình lực lượng ngưng ở một chỉ bên trên. Thi triển chính là trong nháy mắt sấm sét. Khấu Tấn nhất thời một đình trệ. Cảm giác một cỗ lôi điện theo lòng bàn tay khuếch tán ra đến. Nửa người nhất thời tê dần. Bận bịu liều mạng khu trục. Cái này một đình trệ thời điểm. Sở Ly phi tinh chỉ lực đã tập đến. Ẩm. Khấu Tấn cúi đầu nhìn lồng ngực của mình. Phi tinh chỉ lực xuyên thủng hắn ngực trái. Khấu Tấn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ trúng chỉ. Mà lại sẽ ở ngực. Càng không nghĩ tới Sở Ly có quỷ dị như vậy tuyệt học. Cỗ này lôi điện lực lượng thật là quá mức bá đạo. Hắn không thể phòng bị. Muốn khu trục lại không kịp. Sở Ly than thở. Tu vi cùng tuyệt học cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Cái này Khấu Tấn tu vi cùng hắn sấp xỉ như nhau. Lại cứ đưa tại tay mình bên trên. Chính mình tu vi mặc dù không bằng Đỗ Khắc Lan. Cũng không nhất định không có lật bàn cơ hội. Suy suy suy. Ba đạo phi tinh chỉ liên tục bắn trúng Khấu Tấn tim. Hắn cho dù mạnh hơn cũng không khỏi chậm rãi ngã xuống. Hai mắt gắt gao trừng mắt về phía Sở Ly. Không cam lòng vẻ lộ rõ trên mặt. Sở Ly không có vội vã tiến lên. Lần nữa một chưởng vỗ ra. Ẩm. Khấu Tấn bay rớt ra ngoài. Sau đó hàn quang lóe lên. Trùng điệp rơi xuống đất thời khắc. Đầu của hắn đã rời đi thân thể. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.